Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1354, gặp nạn. Cầu vốt, cũng chính là cái này một giây. Đột nhiên, Tô Trần buông lỏng ra con kia đang tại vuốt Viên Mộng Duyên tóc tay. Lông mày của hắn hơi hơi nhăn lại. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên. Hướng phía trái phía trên trong không khí nhìn lại, rất nhanh, trong không khí, một trận gợn sóng dập dờn, một bóng người xuất hiện, còn là Tô Trần bóng người quen thuộc. Viên gia tất cả mọi người như lâm đại địch đồng dạng nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh này. Vừa sợ lại kiêng kỵ, người đến là một người trẻ tuổi, tuổi không lớn lắm, nhưng khí tức rất mạnh rất mạnh. Vượt quá tưởng tượng mạnh, ngươi tới làm cái gì? Tô Trần nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh này, hỏi, hắn biết rõ, đối phương là tìm đến mình. Người trẻ tuổi này là ai? Binh Nam, binh trận tộc Binh Nam. Phía trước, đi chiến thần cung thời điểm, dùng đến binh trận tộc lão tổ tông lưu lại trận pháp môn. Tào Ngộ Binh Nam cùng Binh Vũ cái này một đôi tỷ đệ. Tô Trần vốn cho rằng cả đời này rất khó gặp lại cái này một đôi tỷ đệ. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp được. Kỳ quái, ngươi đã nói, thiếu tỷ của ta một cái nhân tình. Ngươi thừa nhận sao? Binh Nam nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, mở miệng nói, âm thanh mặc dù cao ngạo, nhưng trong thanh âm càng nhiều hơn chính là sốt ruột. Có loại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác. Thừa nhận, Tô Trần không chút do dự gật đầu. Hắn nói qua thiếu Binh Vũ một cái nhân tình, tự nhiên là thừa nhận. Hắn Tô Trần nói câu nào, nôn một cái đinh. Tỷ của ta hiện tại gặp được phiền toái. Binh Nam ngưng tiếng nói, ngươi cùng với ta đi một chuyến binh trận tộc. Hả? Tô Trần nhíu mày, ngươi không nguyện ý. Ngươi quả nhiên không nguyện ý thừa nhận. Binh Nam sốt ruột, ta là thiếu Binh Vũ một cái nhân tình, nhưng không phải thiếu ngươi. Tô Trần thản nhiên nói, hắn lại không phải người ngu. Đi binh trận tộc, người sang tải có tự mình hiểu lấy. Hắn hiện tại có lẽ thực lực rất mạnh, nhưng binh trận tộc loại này từ khởi nguyên thời đại một mực truyền thừa đến bây giờ chủng tộc, có thể dễ trêu. Đi binh trận tộc, Tô Trần thật đúng là không dám nói, toàn thân trở ra. Ngươi, tỷ của ta bị giam lỏng, nàng không thể tự mình đến. Binh Nam ánh mắt đã phun lửa, nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngươi, nhốt, Tô Trần ánh mắt có chút ba động. Chuyện gì xảy ra? Kỹ càng một chút nói đến. Chúng ta binh trận tộc nội bộ cũng không bình tĩnh. Truyền thừa vô số năm. Đã sớm chia làm rất nhiều gia tộc, tất cả mọi người là binh trận tộc, nhưng lại không đồng lòng. Binh Nam âm thanh nhanh hơn một chút, trong đó, binh trận tộc bên trong mạnh nhất có bát đại gia tộc. Theo thứ tự là, nhất hợp, nhị mang, tam huyết, tứ đấu, ngũ huyền, lục môn, thất nguyên, bát thương. Cái này 8 cái gia tộc chính là binh trận tộc bên trong mạnh nhất bát đại gia tộc. Ta cùng tỷ tỷ đến từ thất nguyên, tỷ tỷ và ta chính là thất nguyên gia chủ nhi nữ. Sau đó thì sao? Tô Trần nhíu mày, không tính ngoài ý muốn. Binh trận tộc loại này truyền thừa vô số năm chủng tộc. Tựa như là người Hoa đồng dạng, truyền thừa vô số năm. Sau đó, người Hoa cũng chia là Triệu Tiễn, Tôn Lý vân vân dòng họ tiểu gia tộc vân vân. Cùng loại đạo lý. Binh Nam cùng Binh Vũ lai lịch quả nhiên không đơn giản. Binh trận tộc bát đại gia tộc một trong thất nguyên gia thiếu gia cùng thiên kim. Sẽ không có phiền toái gì a? Sau đó, Binh Oánh hiện tại buộc tỷ tỷ của ta gả cho Binh Lâm làm tiểu thiếp. Binh Nam cắn răng nghiến lợi nói. Binh Oánh chính là một cái tiện nhân. Một cái đáng chết tiện nhân. Binh Oánh là ai? Nàng sao có thể bức bách tỷ tỷ ngươi? Binh Oánh trên thực tế cũng là phụ thân ta nữ nhi. Nhưng cùng ta còn có tỷ tỷ của ta, không phải một cái nương. Binh Oánh trước đây ít năm gả cho Nhất Hợp gia thiếu tộc trưởng Binh Lâm. Vì lấy Binh Lâm niềm vui, nàng thuyết phục phụ thân, cũng nói phục trong gia tộc những người khác, muốn ép tỷ tỷ gả cho Binh Lâm làm tiểu thiếp. Binh Nam sắc mặt càng phát khó coi, nói đến Binh Oánh, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là oán hận, cùng cha khác mẹ, chính mình lập gia đình, còn nghĩ muốn muội muội của mình cũng gả cho mình nam nhân. Thật phức tạp, Tô Trần hơi hơi không hiểu, mấu chốt là phụ thân ngươi không nguyện ý, ngươi kia cùng cha khác mẹ tỷ tỷ cũng không có cách nào a. Làm một phụ thân, đại nữ nhi đã gả cho một cái nam nhân, còn buộc nhị nữ nhi cũng gả cho cái này nam nhân, còn là làm tiểu thiếp. Nói như vậy, người phụ thân này sẽ không đồng ý à? Mấu chốt là, phụ thân ta đồng ý. Binh Nam con mắt run rẩy, làm sao biết đồng ý đâu? Tô Trần lắc đầu, không nên à, bát đại gia tộc, Nhất Hợp, Nhị Mang, Tam Huyết vân vân, biết vì sao phân 1, 2, 3, 4, 8 sao? Tô Trần bừng tỉnh đại ngộ, Nhất Hợp mạnh nhất, Nhị Mang thứ hai, Bát Thương nhà yếu nhất. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đến từ Thất Nguyên gia, Thất Nguyên gia so Nhất Hợp gia hẳn là chênh lệch rất xa. Vâng, Binh Nam thở dài, hơn nữa cái này Binh Lâm tại binh trận tộc danh tiếng rất thịnh, vốn là Nhất Hợp tộc thiếu tộc trưởng, chính là binh trận tộc trẻ tuổi nhất, đại địa vị cao nhất, mà hắn thực lực. Binh Nam dừng lại một chút, sau đó còn là ngưng tiếng nói, thực lực của hắn cũng là trẻ tuổi nhất, đại mạnh nhất. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, có thể hắn tại võ đạo, binh giới, trên trận pháp, đều vô cùng vô cùng vô cùng có thiên phú. Cái này đúng rồi, nói như vậy, Binh Lâm cực kỳ ưu tú. Người kia cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Binh Oánh, cảm thấy mình một người gả cho Binh Lâm, địa vị còn chưa vững chắc, cho nên muốn kéo lấy muội muội Binh Vũ cùng một chỗ. Tô Trần thản nhiên nói, cái này tại Hoa Hạ cổ đại xã hội phong kiến đế vương gia rất phổ biến. Vào cung muốn làm phi tử, sợ hãi tự mình một người lực đơn thế mỏng, thế là mang theo muội muội của mình, tỷ tỷ hay là nha hoàn cùng một chỗ là bình thường, có thể tỷ tỷ của ta không nguyện ý. Binh Nam ngưng tiếng nói. Tô Trần gật đầu, xem như không sai biệt lắm minh bạch hết thảy. Cho nên, Binh Vũ không nguyện ý, mà Binh Oánh, phụ thân ngươi đám người đưa nàng giam lỏng, đây là muốn cưỡng bức. Vâng, Binh Nam siết chặt nắm đấm. Vậy ngươi tới tìm ta, ngươi cảm thấy ta hẳn là thế nào giúp ngươi tỉ tỉ đâu? Tô Trần cười khổ hỏi. Không dễ làm a. Cái này, Binh Nam cũng ế trụ. Hắn tìm đến Tô Trần thời điểm, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Có bệnh loạn chạy chữa, thật sự là bị buộc không có biện pháp khác. Hả? Đúng lúc này, Tô Trần đột ngột híp mắt. Cùng lúc đó, tại Binh Nam bên cạnh trong không khí, lại là một trận gợn sóng. Lại có người xuất hiện, đồng dạng là một người trẻ tuổi, nhưng quần áo ăn mặc vân vân cũng không bằng Binh Nam. Trên mặt hắn mang theo tiếu dung, trào phúng, đắc ý, khinh thường, ngoạn vị tiếu dung. Tuổi của hắn cùng Binh Nam không sai biệt lắm. Binh Phúc, Binh Nam biến sắc. Ngươi vậy mà theo dõi ta. Binh Nam, ngươi thật đúng là nhược trí a. Người nào không biết ngươi cùng Binh Vũ tình cảm sâu. Thiếu gia đã sớm phái ta theo dõi ngươi. Binh Phúc cười lạnh, giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Binh Nam. Binh Vũ không biết điều, ngươi cũng không biết điều. Thật sự là một đôi không biết sống chết tỷ đệ. Nếu không phải thiếu gia chọn chúng tỷ tỷ ngươi 3/4 xác, chỉ bằng các ngươi tỷ đệ như thế không biết điều, đã là thi thể. Hừ, cầu nguyệt phiếu, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.